Làm bộ là cái boss. Tác giả: Canh Tòng Tâm. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 379, chương 63. Eden Thánh Địa thật cùng giả. Eden Thánh Địa đem gần một tháng bên trong, Đường Nhàn xem như đối Eden Thánh Địa có nhất định hiểu rõ. Chỉ là hiểu rõ càng nhiều, hoang mang vậy càng nhiều. Nơi này chia làm Thánh Địa cùng phế tích hai cái bộ phận. Phế tích bộ phận tựa như là mênh mông bát ngát biển cả, mà Thánh Địa thì là trong biển đảo hoang. Phế tích chứ làm rất nhiều bộ phận. Năm đó Bạch Xương Lầm đánh ngộ nhập mê cung, kỳ thật chính là phế tích một bộ điểm. Chỉ là theo Bạch Xương bộ phận đã đủ để được cho một cái to lớn chỉnh thể. Cho nên nàng đối Eden phế tích nhận biết chính là một tòa thật lớn mê cung. Mà cái khác bộ phận là cái gì? Bởi vì quá nguy hiểm, Trung Giao không cho Đường Nhàn đi tìm kiếm. Điểm này Trung Giao thái độ cực kỳ kiên quyết. Trung Giao cử động cũng làm cho Đường Nhàn cảm thấy rất kỳ quái. Cái này xác thực là mẫu thân mình. Loại kia quan tâm cũng không phải là đóng vai đi ra mê hoặc mình, mà là thật sự một cái mẫu thân đối hài tử quan tâm. Nàng thường xuyên cũng sẽ ở trong hoảng hốt, lờ đãng toát ra đối Đường vấn tưởng niệm. Nhưng cổ quái là, Trung Giao tuyệt đối là có chỗ giấu giếm. Giờ phút này, Đường Nhàn ngồi xổm ở bên hồ, tựa như tại Bách Xuyên thị Đông Giao. Hắn cùng Lê Tiểu Ngu cùng một chỗ ngồi xổm ở bên hồ nhìn xem mặt hồ. Sau đó nghĩ đến đem thần thú truyền thừa tặng cho người khác biện pháp. Cũng không biết Quân Lâm cùng Ám Nha thế nào. Đường Nhàn nhìn xem kim sắc mặt hồ, một mình nghĩ đến, Đường Nhàn trong nhận thức biết, chỉ có Quân Lâm cùng Ám Nha xem như cùng mình một cái cấp bậc, có thể trở thành uy hiếp thần thú tồn tại. Nếu như tại đánh bại quan tòa sau lấy được quan tòa truyền thừa, cuối cùng lợi dụng trật tự giả chỗ e ngại công cụ khống chế lại trật tự giả. Tại dạng này lý tưởng dưới cục diện, mình liền có thể thuận lợi đánh bại tất cả địch nhân, bao quát Eden chi chủ. Chỉ là hắn vậy không nghĩ tới, tại sự tình tiến độ mới đến một nửa thời điểm, Eden chi chủ liền bỗng nhiên giáng lâm. Trong mặt hồ ảnh ngược nhìn có chút mơ hồ. Thánh địa là bình, ngăn nắp, có được biên giới. Tại thánh địa biên giới, có thể rất rõ ràng nhìn thấy từng đạo quỷ dị kim sắc cột sáng, tựa như là trong trò chơi chưa khai phát khu vực một dạng. Cái này chút kim sắc cột sáng vậy cực kỳ nguy hiểm. Mỗi một đạo kim sắc cột sáng tựa hồ đều ẩn chứa hủy diệt hết thảy to lớn năng lượng. So với thần bí Eden phế tích bộ phận, thánh địa bộ phận kỳ thật đồng dạng có rất nhiều câu đố. Đường Nhàn đã từng leo đến quá cao chỗ đi quan sát thánh địa, phát hiện thánh địa mỗi một cái bộ phận đều bị vẽ điểm thập phần vuông vức. Loại cảm giác này hình dung bắt đầu tựa như là nước Nga khối lập phương vừa vặn liều ra một cái triệt để phù hợp đồ án, để ép buộc chứng nhìn thập phần dễ chịu. Không chỉ là dạng này, không có gì ngoài tổ đốn thánh thủ, Eden chi hưu chờ một chút vật sống. Đường Nhàn phát hiện lúc nào trời mưa nước mưa lượng, chờ một chút thời tiết phương diện biến hóa, vậy bày biện ra thập phần thú vị quy luật. Nơi này tựa như là một cái bị khống chế thế giới, phảng phất có người tại chủ quan khống chế lấy đủ loại biến hóa. Cuối cùng Đường Nhàn phát hiện nhất là ngạc nhiên địa phương, thánh địa tại từng chút mở rộng. Loại này mở rộng có thể so sánh Everest hàng năm tăng trưởng 9 cm tốc độ phải nhanh nhiều. Cơ hồ mỗi một ngày, Đường Nhàn cũng có thể cảm giác được thánh địa khuếch trương biên độ. Cái kia chút hủy diệt hết thảy cột sáng, tựa hồ hội cảm ứng được thánh địa mở rộng một dạng, tựa như là bao phủ tại trên địa đồ chiến tranh mê vụ một dạng. Thánh địa một khi mở rộng, kim sắc cột sáng liền hội biến mất. Hôm trước hắn đưa ra cái nghi vấn này thời điểm, Trung Giao nói ra, sớm mấy năm nơi này kỳ thật cũng không lớn, khuếch trương tốc độ vậy rất chậm, chỉ là bởi vì ta ở chỗ này ở lâu, cảm thấy nhìn xem quen thuộc, khó mà phát giác được biến hóa. Nhưng gần nhất thánh địa khuếch trương tốc độ xác thực rất nhanh. Cho nên ngươi đừng lại nếm thử rời đi nơi này. Hai cái này logic liên hệ là... Đường Nhàn lúc ấy có chút không hiểu. Eden thánh địa khuếch trương, cùng mình rời đi có gì liên hệ? Trung Giao chưa hề nói. Giờ phút này, Đường Nhàn nhìn xem hồ đối diện, nơi xa kim sắc cột sáng hạ mơ hồ cảnh tượng. Bắt đầu ý thức được có lẽ mẫu thân là biết được nào đó sự tình. Muốn rời khỏi Eden Thánh Địa, từ chính xác đường đi đến xem, tất nhiên cần phải là từ Thánh Địa bên trong đi ra ngoài. Đi đến Eden Phế Tích, nhưng Eden Phế Tích là một mảnh cực kỳ khu vực nguy hiểm. Loại nguy hiểm này không giống với tòa kia tháp cao bên ngoài nguyên tố loạn lưu. Nơi này nguy hiểm kinh khủng hơn. Mang theo một chút thần bí ý vị, hắn đứng người lên, cách đó không xa Eden chi hưu bản tại cúi đầu ngửi ngửi cái gì. Bỗng nhiên liền ngẩng đầu lên, dịu dàng ngoan ngoãn nhìn xem Đường Nhàn, phảng phất hoàn toàn không lo lắng Đường Nhàn hội ăn hết nó. Đường Nhàn nhìn thấy Eden chi hưu, lúc này ngược lại là không có có tâm tư hưu nướng thịt ăn. Eden Thánh Địa giống như là một cái thế ngoại đào nguyên. Trung Giao nói ở chỗ này sinh tồn là không cần lo lắng đồ ăn dự trữ. Đường Nhàn cũng không biết cái kia chút đồ ăn là nơi nào đến. Kỳ thật đến sau này, hắn thậm chí hiếm có cảm giác đói bụng cảm giác. Đây là không tầm thường sự tình, là một cái biến dị ăn hàng. Cho dù thân thể tố chất ngày càng mạnh mẽ, hiện tại hạo kiếp cấp sinh vật vậy đều có thể coi như không quan trọng. Nhưng Đường Nhàn muốn ăn từ trước tràn đầy. Chỉ là cái này hơn một tháng đến nay, hắn đối đồ ăn khao khát, đã không còn là đến từ thân thể nhu cầu phương diện. Vẻn vẹn đơn thuần tinh thần nhu cầu phương diện, Đường Nhàn về tới trong thánh địa cung điện. Tại cung điện học trong miếu, hắn tìm được Trung Giao. Nơi này ghi lại rất nhiều Trung Giao những năm này cùng Eden chi chủ học tập đến kỹ thuật. Cái này chút kỹ thuật cao hơn trước mắt thời đại. Nếu như dùng tại Bách Xuyên Thị, có thể trên phạm vi lớn cải biến Bách Xuyên Thị hiện trạng. Trong đó cũng không thiếu một chút quân công nghiệp khoa học kỹ thuật. Đường Nhàn tại Trung Giao chỉ dẫn nhìn xuống qua một bộ điểm bản thiết kế. Đại khái nhân loại duy nhất có thể so sánh cùng nhau liền là Đường Nhàn cùng Kha Dã liên thủ thiết kế cực hạn bao tay. Đương nhiên, Trung Giao nhìn nhiều nhất vẫn là một chút sinh vật học nội dung. Những nội dung này cùng thông thường trên ý nghĩa sinh vật học không giống nhau. Cấp độ gen nội dung tựa hồ Eden chi chủ đã nhảy qua. Nếu như lần đầu vượt qua Trung Giao chỗ ghi chép nội dung, hội phát hiện nơi này đầu đồ vật, không giống như là một loại nào đó tri thức luận thuật. Càng giống là thần học cùng triết học xen lẫn, bên trong thảo luận nội dung, quá hoang đường, tỉ như giờ phút này Trung Giao chỗ vượt qua, chính là một vốn tên là nhục thân cùng ý thức, bút ký, bên trong trình bày, là một chút tại đám nhân loại xem ra cực kỳ khoa huyễn. Khoa huyễn đến có chút dân khoa phán đoán não động nghiên cứu thảo luận. So như ý thức thoát ly sau hình thái thể hiện, Trung Giao gặp Đường Nhàn lại tới. Hoàn toàn như trước đây có kiên nhẫn, nàng thu hồi sách vở. Nói ra, thế nhưng là gặp hoang mang. Ta lớn nhất hoang mang. Ngài đã biết, nhưng ngài lại không chịu nói cho ta biết. Trung Giao không có nói chuyện. Đường Nhàn đây cũng không phải là lần đầu tiên tới hỏi. Gặp Trung Giao trầm mặc, Đường Nhàn nói ra, mụ mụ, thế giới lớn như vậy, ta gặp được rất nhiều yêu ta người. Những lời này ta là nhớ kỹ, những người kia bây giờ còn đang chờ ta. Có lẽ bọn hắn phát hiện ta không thấy, biết dùng các loại khả năng tổn thương đến chính bọn hắn phương thức đến tìm kiếm ta. Đường Nhàn, câu nói này cũng chỉ là suy đoán, những Bách Xuyên Thị đó những anh hùng, tại trận này cùng thần quyết đấu trong chiến đấu, kỳ thật không phát huy được bao lớn tác dụng, bọn hắn chỉ là giai đoạn thứ hai trợ lực. Nói cách khác, bọn hắn còn tại tầng thứ hai, mà thế cục đã chuyển biến xấu đến tầng thứ năm. Nhưng hắn vững tin, Ác Ca cùng Nguyên Vũ, Đường Cảnh, Tống Khuyết những người này nhất định sẽ vì có thể đến giúp mình mà làm ra một loại nào đó hy sinh. Đường Nhàn cực kỳ sầu lo, hắn muốn rời khỏi nơi này. Trung Giao than khẽ, ra ngoài đường ta không thể nói cho ngươi. Phế tích là một mảnh không cách nào thông qua hủy diệt khu vực. Ta sẽ không lừa gạt hài tử của ta. Năm đó Bạch Xương tiền bối lại là như thế nào rời đi? Bởi vì nó không thuộc về nơi này. Lão sư vậy giữ lại nó có cái khác tác dụng. Nhưng ngươi không giống nhau dạng. Đường Nhàn sững sờ. Bạch Xương năm đó ngộ nhập Eden phế tích, bị khốn trụ sau đạt được Trung Giao chỉ dẫn. Trung Giao vậy bởi vậy lưu lại một câu, để cho mình cuối cùng lại đến Eden phế tích. Cái này cuối cùng, bây giờ nghĩ đến, chính là chỉ sưu tập đến tất cả thần thú truyền thừa về sau. Đây là Trung Giao bản ý, vẫn là Eden chi chủ ý tứ. Mụ mụ, ngài xưng hô nó vì lão sư, nhưng ngài biết hay không? Vạn thú giới cùng nhân gian nhất thiết thảm kịch căn nguyên đều là ngài vị lão sư này. Bây giờ ta bỗng nhiên xuất hiện ở đây cũng là bởi vì nó. Ngài cùng phụ thân một mực hy vọng nhân loại đạt được tự do. Bây giờ tại mấy đời trật tự chi tử cố gắng dưới, tại ta cùng ta bằng hữu nhóm cố gắng dưới, bọn hắn rốt cục đi ra kim tự tháp. Trung Giao đánh gãy Đường Nhàn lời nói. Nàng biết Đường Nhàn tò mò nhất hai vấn đề. Trở về biện pháp cùng Eden chi chủ chân thực mắt. Nàng lắc đầu nói ra hai từ. Từ bỏ đi. Vì sao hắn? Ngài không phải đáp ứng qua. Nếu như ta muốn rời đi nơi này, sẽ giúp ta nghĩ biện pháp à? Đường Nhàn cực kỳ nghi hoặc. Đến cùng là dạng gì năng lực tại trở ngại lấy mẫu thân để cho mình rời đi? Giống như là căn bản không cần đi nghi ngờ lấy hy vọng. Nàng đã kết luận chuyện này không cách nào đạt thành. Loại này triệt để hết hy vọng thái độ, đến cùng nguồn gốc từ nơi nào? Trung Giao nhìn xem Đường Nhàn ánh mắt, nghĩ tới tương lai còn có 5 tháng dài đằng đẵng muốn ở chỗ này độ qua. Sớm tối hắn là muốn biết rõ chân tướng. Thế là nàng hít vào một hơi thật sâu, áp chế tâm tình mình, chậm một hồi lâu mới lên tiếng. Chúng ta không cách nào rời đi nơi này. Tin tưởng cái này vài ngày ngươi vậy có cảm giác đến. Cái thế giới này bày biện ra một loại tuyệt đối quy luật cùng trật tự. Đường Nhàn nhíu mày, cố gắng tại phá giải câu nói này. Trung Giao thì tiếp tục nói. Cái thế giới này là bình, vuông vức như là một khối nhất, là quy tắc hình chữ nhật. Ngươi đã ở chỗ này chờ đợi một hồi, nơi này hết thảy phân bố, kỳ thật đều cực kỳ quy tắc, cho dù là biến hóa, vậy là một loại rung động biến hóa, ngày đêm biến hóa, bốn mùa biến động, thời tiết biến hóa, ở chỗ này đều là thập phần quy luật. Trung Giao ánh mắt cực kỳ phức tạp, giống như là kính nể lại như là e ngại. Nàng hơi ngưng lại, còn nói thêm, so sánh với bên ngoài phế tích, nơi này hết thảy ngay ngắn trật tự, mà phế tích càng giống là một mảnh vặn vẹo thời không. Ở nơi đó, người sẽ thấy rất nhiều hình thái ý thức đồ vật, bọn chúng khó phân thật giả, giống như là huyễn tượng, lại như là chân thật tồn tại. Nếu như nói thánh địa là hạch tâm, là trật tự biểu tượng, làm như vậy biểu sắc phế tích, thì là hỗn loạn biểu tượng, nơi đó mỗi ngày đều đang phát sinh đủ loại biến dị. Tựa như là một người mộng cảnh, nhìn như ăn khớp kỳ thực hoang đường. Nghe đến nơi này, Đường Nhàn bỗng nhiên minh bạch Trung Giao ý tứ. Hắn lập tức không cách nào bình tĩnh, chẳng lẽ lại bao vây lấy thánh địa bộ phận, là Eden chi chủ ý thức mang. Thức hài, Trung Giao ngón út nhẹ nhàng cong dưới. Nàng nói ra, cái này lý giải cùng chân tướng có rất lớn chệch hướng. Nhưng người muốn đi vào một khu vực như vậy, xác thực đồng đẳng với tiến nhập một mảnh hư cấu khu vực. Một khu vực như vậy bên trong thật nhiều chỉ tồn tại ở lão sư tư tưởng bên trong quái vật. Nhưng ta nhất định phải nói cho ngươi, nhân loại thiên phú giả bên trong, vậy có thể khắc chế huyễn tượng, nhưng huyễn tượng đối trong phế tích những quái vật kia cùng nguy hiểm không có hiệu quả. Bọn chúng có lẽ là chân thực tồn tại. Đường Nhàn cảm thấy đây hết thảy có chút nói chuyện giật gân. Nếu như nơi này là chân thực, vì sao lại sẽ cùng một cái không thế giới chân thật nối liền cùng một chỗ? Đây cũng là lão sư đáng sợ nhất địa phương. Mấy trăm năm qua đang trưởng thành không chỉ là chúng ta nhân loại, vị này vĩ đại nhất thần thú vậy đồng dạng đang thay đổi cường. Trung Giao ánh mắt bỗng nhiên lăng lệ, nàng nhìn xem phương xa bầu trời nói ra, đây là một đảo cực kỳ đặc thù lĩnh vực. Tại vùng lĩnh vực này bên trong, hiện thực cùng hư ảo, ý thức cùng là có thể tách rời. Cái này chút khái niệm quá trừu tượng. Đường Nhàn thử thăm dò hỏi, nói cách khác, Eden chi chủ có thể thực chất vật chất ý thức hóa. Vẫn là nói để ý thức vật chất thực chất hóa. Cả hai đều có. Trung Giao có chút mỏi mệt. Eden thánh địa vì sao không cách nào bị tìm tới? Vì sao không cách nào rời đi? Eden phế tích cùng Eden thánh địa chân thực quan hệ là cái gì? Nàng lần thứ nhất biết cái này chút đáp án thời điểm. Cả người đều ở vào một loại bản thân hoài nghi bên trong. Đường Nhàn dần dần làm rõ nơi này đầu ý tứ. Eden thánh địa là chân thực tồn tại, mà Eden phế tích thì là hư cấu. Eden chi chủ đem Eden phế tích từ trong ý thức tạo đi ra. Bên trong hiện đầy rất nhiều hắn chỗ cấu tạo sinh vật. Eden chi chủ thông qua đặc biệt lĩnh vực, cho thấy cùng loại tạo vật chủ một dạng thủ đoạn, để tồn tại ở tư tưởng bên trong sự vật, thật sự có được thể. Đường Nhàn vừa suy đoán xong, không cần Trung Giao mở miệng, hắn lại lắc đầu, đột nhiên phát giác được là lạ ở chỗ nào, nhìn xem Trung Giao muốn nói lại thôi bộ dáng. Đường Nhàn bỗng nhiên kịp phản ứng, giờ khắc này, sợ hãi tựa như tinh mịn giọt nước trong nháy mắt từ hắn cái trán bên trong chảy ra. Hắn kinh hãi nói ra, ta nói ngược. Trung Giao không nghĩ tới Đường Nhàn có thể nhanh như vậy nghĩ rõ ràng. Nàng gật gật đầu, ngươi nói ngược. Trung Giao tận khả năng bình tĩnh nói ra, Eden phế tích là chân thật tồn tại. Chỉ là bởi vì đạo này lĩnh vực mà bắt đầu chậm rãi trở nên mơ hồ vặn vẹo. Nhìn tựa như là mộng cảnh một dạng, nó so với Eden thánh địa, xác thực nhìn hỗn độn không chịu nổi. Hết thảy đều như vậy bất quy tắc, nhưng chính là bởi vì nó là chân thật tồn tại, mới như vậy bất quy tắc, bởi vì thiên nhiên chế tạo tất cả mọi thứ, vốn là vô ý thức. Dừng một chút, Trung Giao tiếp tục nói, tương phản, Eden thánh địa liền hoàn toàn khác biệt. Nó tựa như là theo người nào đó ý chí tại kéo dài. Thập phần có quy luật, có trật tự tại mở rộng lấy. Đường Nhàn như bị sét đánh. Trung Giao biểu lộ mang theo một loại nào đó bi thương, suy nghĩ kỹ một chút đi. Hài tử của ta, nếu như ngươi bị cướp đi thân thể, như vậy lộ ra ở trước mặt ta. Giờ phút này ngươi, thân thể lại là nơi nào? Vì sao ăn nơi này hết thảy đều là như thế ngay ngắn trật tự? Vì sao ngươi đến sau này đều sẽ không cảm thấy đói khát? Kinh ngạc hồi lâu, Đường Nhàn mới kinh ngạc nói ra, nơi này hết thảy, bao quát ta cùng ngài, đều là nó ý thức. Là, ngươi đã không có thân thể, chỉ là một đạo độc lập với thân thể bên ngoài ý thức. Ngươi lúc nào cũng có thể phá tán. Lại như thế nào có thể xuyên qua phế tích khu vực? Ngoặc kép, giấy trắng, chúc đạo hữu luôn vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó. Ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu. Ai tin ai bị lừa? Sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận. Ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?